Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyền Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Bí Mật Trong Lòng Đất của tác giả Hải Tâm. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo được lòng người. Mày còn trẻ người non dạ, lại thật thà chất phát rồi đi ra ngoài, mẹ thật chẳng yên tâm chút nào con ạ. Nhưng mà mẹ có cản thì mày cũng chẳng có nghe. Thôi thì mày cứ đi đi, và vấp mệt mỏi thì về với mẹ nhá. Ngồi bên bầu cửa cũ kỹ, nhét thêm vào ba lô con mấy chục trứng, tiếng của bà Hân nghẹn ngào dặn thằng Tùng trước khi nó cùng đám trai làng lên đường vào miền Nam để làm thuê. Bà chỉ có mỗi Tùng là con, chồng lại mất sớm từ khi bà mới 30 tuổi. Rồi đó thân cò mẹ quá con côi giao cháu nuôi nhau, cho nên bao nhiêu cố gắng thương yêu bà đều chất chiêu dành cho con. Giờ Tùng đã 20 tuổi nhưng vì không có điều kiện mà học hành, cũng chẳng phải đứa sáng dạ, cho nên nghỉ đi làm đồng với mẹ từ khi học hết cấp 2. Quanh năm suốt tháng bán lưng cho trời bán mặt cho đất, quần quật ngoài đồng ruộng mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Hai mẹ con vẫn chui rúc vào trong căn nhà cấp 4 được chính quyền xây dựng cho hộ nghèo. Dù xóm làng người ta đã cất nhà cao cửa rộng, xe gà xe máy đi lại nườm nượp. Trông đi trông lại đều thiếu chức hụt sau. Đã đến tuổi cập kê rồi mà Tùng chỉ có hai bàn tay trắng. Cộng ba xào ruộng nhiễm phèn chẳng trồng được cái gì nên hồn. Nghĩ mà Tùng thấy cám cảnh tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Ngay cả cái nhà con nhà hàng xóm xén là cô gái Tùng đã chót si mê, nhưng mà chẳng dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô một lần. Mỗi lần nhà đi đằng xa là Tùng lại vội lần như chạch. Đợi khi cô đi qua mới len lén nhìn theo tiếc nuối, để rồi học xong cấp 3, nhà được gả về làm dâu của nhà ông bà Trung bán thịt lợn trong xóm. Đám cưới của nhà có lẽ là động lực thúc đẩy Tùng phải thay đổi, phải vươn mình tiến lên, chứ không thể cả đời nghèo mãi được. Nghèo rồi thì người ta khinh, mà nghèo thì hèn, cho nên chẳng dám công bằng với thiên hạ. Thế rồi khi có người ở khu công nghiệp về tận quê để tuyển công nhân, Tùng chẳng nghĩ ngợi hay xin ý kiến của mẹ, mà tự nộp đơn đi phỏng vấn. May mắn sao được tuyển luôn. Lúc nhận được thông báo trúng tuyển làm công nhân phân xưởng may giày da với mức lương 6 triệu đồng trên tháng, lại được cho ăn ở trong khu ký túc xá có hơn 300.000 đồng một tháng. Đừng bao ăn một bữa một ngày, nếu chịu khó tăng ca thu nhập không dưới 10 triệu đồng. Tùng sững rơn người vì đó là số tiền mà chưa bao giờ Tùng cầm trong tay. Bình thường Tùng cũng chỉ ăn có ngày hai bữa, nếu đi làm thì có thể tiết kiệm được ối tiền, dành Tết mang về biếu mẹ và mua cái xe Honda chạy cho bằng bạn bằng bè. Rồi cũng phải góp mà sửa nhà cưới lấy cô vợ cho mẹ có cháu bồng bế. Nghe đến đó mà Tùng không giấu nổi sự phấn chấn, lập tức chạy về báo cho mẹ biết và gấp vội vài bộ quần áo đắc bạc màu chuẩn bị lên đường theo xe của công ty đi vào Nam lập nghiệp. Nghe còn báo vội thì bà Hân chẳng kịp cản con vì Tùng đã quyết đi bằng được, đành chạy ra chuồng gà nhặt sạch số trứng gà vừa đẻ, gói trong giấy báo cũ để con mang đi vào có cái ăn. Trong tủ còn mấy gói mì tôm bà để dành cho con ăn sáng cũng nhét cả vào túi cho Tùng. Nghĩ sắp phải xa con mà bà rơm rớm nước mắt không đành, vì xưa nay Tùng chưa từng ra khỏi lũy tre làng, lại chẳng được nhanh nhẹn như con nhà người ta. Bà sợ Tùng đi làm ăn xa rồi bị người ta lừa, bị lợi dụng ăn chặn cũng chẳng biết đường nào bảo vệ bản thân. Nhưng mà lo thì lo chứ chẳng thể giữ con được ở lại bên mình. Tùng thấy mẹ cứ nước mắt ngắn dài sốt ruột xoa xoa lưng của mẹ rồi nói, ơ kìa mẹ, con đi làm chứ có đi ra trận đâu mà mẹ cuống cả lên. Công ty kia cũng là chỗ uy tín, lên tivi suốt đó thôi. Mẹ cứ yên tâm, con đi rồi tết con về. Để có lương tháng con mua hai cái điện thoại cục gạch, gửi cho mẹ một cái, con một cái để tiện liên lạc. Mẹ nhớ thì có thể gọi cho con luôn nhé. Nghe Tùng nói vậy thì bà càng thương con hơn. Cái thằng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ có mẹ, nhưng mẹ hết phần ngon phần ngọt. Tự dưng bà vùi đầu vào ngực của con mà òa khóc nức nở. Phải một lúc sau thì mới bình tĩnh để dặn dò tiếp. Đừng cố quá, làm gì thì làm thì cũng phải giữ lấy cái sức khỏe con nhé. Vào đó có gì phải gọi về cho mẹ, cứ gọi vào số của thím Tâm rồi mẹ sang nghe. À, con biết rồi, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tết con về mà mẹ thiếu lạng nào là con bất đền lạng đó đó nhé. Nói rồi Tùng khoác chiếc ba lô cũ rích, đắp bục cà quai đi ra tập trung vào đầu làng để theo xe đi làm. Đứng nhìn theo bóng lưng của con mà bà Hận đau quặn ruột. Giá bà có điều kiện hơn thì Tùng cũng đỡ vất vả, có thể theo học lên cao hơn, rồi cuộc sống cũng đỡ khó khăn vất vả. Bà cứ đứng ở cổng nhìn theo cho đến khi Tùng đi khuất hẳn sau rặng tre già. Quay vào nhà nhìn lịch thì bà lẩm bẩm tính. Còn 6 tháng 19 ngày nữa là Tết. Bà sẽ chờ từ ngày đó để được gặp lại con. Nhưng mà bà nào biết được ông trời sắp trêu đùa số phận của bà một lần nữa. Vì hôm nay cũng chính là lần cuối cùng bà được gặp con trai của mình. Tùng đi xe khách hơn một ngày thì vào đến khu công nghiệp Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng được ngồi xe khách đi xa như vậy. Dù có chút mệt mỏi say xe, nhưng trong lòng cực kỳ phấn chấn, chỉ mong mau mau chóng chóng bắt được công việc. Chuyến này công ty tuyển cũng được khá nhiều thanh niên trong làng của Tùng, trong đó có cả thằng Cần là em chồng và cũng là bạn học của Nhài. Người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cần vốn là con nhà khá giả cho nên tính ăn chơi lêu lổng từ bé. Đang học giờ cấp 3 thì bỏ ngang, mặc cho bố mẹ hết sức ngăn cản. Xưa nay thằng Cần này tuy ngổ ngáo thật nhưng lại khá thân với Tùng. Đi ăn đi nhậu ở đâu cũng hay gói phần mang về. Rồi dù Tùng ra đồng ngồi nhậu cho nên khi nghe tin của Tùng đi vào Nam làm công nhân, nó cũng chạy về xin bố mẹ đi cho bằng được. Cần thì ít hơn Tùng một tuổi nhưng mà khôn lanh ăn đứt Tùng. Mồm mép cũng nhanh nhậu chân chu tiếp nhảy. Đi đến đâu là gái bâu tới đó. Từ ngày có Nhài về làm dâu nó chẳng ngại gì vai vế mà suốt ngày trêu chọc chị dâu, làm bố mẹ và anh trai phải nhức cả đầu để phân giải. Đợt này nó theo đoàn vào Nam làm công nhân, bố mẹ của nó cũng mừng vì cho rằng cuối cùng thằng con đã biết chí thú làm ăn, biết lo biết nghĩ. Ông Trung còn định để Cần phải bươn trải tự lực bên ngoài vài năm rồi cho nó chút vốn để mở cửa hàng ở quê, tập trung buôn bán. Nếu may mắn trời thương thì cũng có của ăn của để như bố mẹ. Ngồi cạnh nhau trên xe, thằng Cần ngủ gà ngủ gật tựa vào vai, làm cho Tùng mỏi như chẳng dám nhúc nhích, sợ nó tỉnh giấc. Đến khi xe đi vào bãi đỗ của khu công nghiệp nó mới tỉnh lại, ngáp dài ngáp ngắn rồi hỏi Tùng. Đến nơi rồi à, ông nhớ đi với tôi đấy. Đừng có mà lơ nga lơ ngơ, nó phân cho ở cùng thằng khác rồi chúng nó lại bảo bán ông sang Campuchia. Tôi chẳng biết đâu mà tìm về giả bà Hân đâu. Tuy lớn tuổi hơn Cần nhưng mà chơi với nhau từ nhỏ cho nên Tùng đã quen với cái cách xưng hô bằng vai phải lứ, gãi đầu gãi tay cười trừ. Ờ, mày ở đâu thì tao theo đó. Thế là hai thằng được phân vào cùng một phân xưởng, lại được ở cùng nhau một phòng trong ký túc xá công nhân. Phòng này là phòng 4 cho nên Tùng và Cần ngủ chung một giường tầng. Đối diện là giường của hai công nhân khác cũng chạc tuổi nhau là Hiếu và Lĩnh quê ở Long An. Bốn thằng thanh niên trai trai lần đầu tiên gặp nhờ cái mồm hoạt bát của Cần đã nhanh chóng làm quen và nói chuyện thân thiết như thể đã quen nhau từ trước. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Cần nằm vắt vẻo trên giường bấm điện thoại gọi về cho mẹ. Buôn bán đủ thứ chuyện như thể nó vừa khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác vậy. Đang nói bon mồm thì nhìn xuống thấy Tùng bắt đượm buồn. Ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa thì Cần khựng lại một chút. Sau đó thì cố tình nói với mẹ. Bà Hân có đi qua thì mẹ gọi bà Ý vào hỏi tí chuyện nhé. Con đang ở cùng phòng với cái thằng Tùng đột đây. Nói rồi nó liền cúp điện thoại, thò cổ xuống giường của Tùng rồi nói. Tao dặn mẹ tao rồi đấy. Lúc nào mà bà Hân nhà mày đi qua thì mẹ tao gọi điện cho mà nói chuyện. Ờ, cảm ơn mày. Không biết mẹ tao đang cần gì nữa. Tùng liền mơ hồ trả lời. Trong lòng của Tùng có một chút xúc động vì đây là lần đầu tiên xa mẹ lâu vậy. Lại cũng may là ở nơi đất khách quê người, còn gặp người quen là Cần, được nó tận tình chu đáo giúp đỡ vậy cũng ấm lòng. Ngày hôm sau Tùng bắt đầu nhận việc và đi làm ca đều đặn. Người quản công biết Tùng không được lanh lợi như những công nhân khác, nhưng rất chăm chỉ chịu thương chịu khó, cho nên nhiệt tình hướng dẫn, lại còn đặc biệt xếp ca cho Tùng cùng làm ca với lại Cần. Hoặc là hai người bạn cùng phòng khác để Tùng dễ dàng hòa nhập. Cần thì thông minh nói đâu hiểu đó, lại được cái mặt sáng sủa lèo mép, cho nên chỉ mới vào làm đã có mấy hôm đã trở thành trung tâm của cả phân xưởng. Đi đến đâu mang tiếng cười tới đó và cũng là đối tượng được nhiều nữ công nhân khác thích thầm. Nhưng mà Cần cũng rất biết ý, mỗi lần có dịp tụ tập ăn uống đều gọi Tùng cùng tham gia, chứ không một mình ăn cả. Tiền góp tất nhiên là Cần cũng bao luôn cả phần của Tùng, vì nó biết thằng bạn của mình thì ngoài chục trứng gà mẹ nó đùm bọc cho, cộng với mấy trăm nghìn sắt túi phòng thân, còn có gì nữa đâu. Thế cho nên tình bạn của hai thằng càng ngày càng thân thiết nơi đất khách quê người. Tùng cũng lấy làm mừng lắm vì số của mình thế mà lại may gặp được một thằng bạn có vẻ hư hỏng nhưng đối với mình rất tốt. Cũng chẳng mấy mà đã được một tháng đi làm, ngày nhận lương đầu tiên Tùng cứ lâng lâng vui không tả nổi khi vuốt ve ngắm nghía những đồng tiền mới cứng ở trên tay. Cả Hiếu và Lĩnh cũng vừa nhận lương xong, cho nên cả bọn liền rủ nhau đi nhậu một bữa liên hoan. Vì nhậu chính là sở thích của cả hai thằng, nhưng Cần vội khoát đi từ chối. Để mai nha tụi bay, này tao với thằng Tùng có việc phải đi, tranh thủ ngày nghỉ kẻo hôm sau mà xin nghỉ lại mất toi ngày lương. Tùng đang ngồi ở dưới giường nghe vậy mặt nghệt ra chẳng hiểu ý của Cần, đưa mắt nhìn thằng bạn định thắc mắc thì Cần đã nói: tao mượn xe rồi, đi thôi kẻo muộn. Ơ kìa, thế là không nhậu hả? Thế mai nhé, cấm nuốt lời. Lính gọi với ra khi mà Tùng và Cần đã đi ra ngoài cửa. Tới mai. Cần vội vàng đáp lại đầy Tùng đi nhanh. Kéo Tùng ra hành lang, Cần mở cười hình hạch rồi giải thích: tao đưa mày đi mở cái tài khoản ngân hàng rồi đăng ký với kế toán nhận lương qua đó cho tiện. Mày ôm mớ tiền mặt thế này để cho cái thằng khác nó nhòm ngó, trông mất đi bưởi hả? Với cả đi mua hai con điện thoại nữa. Nghe Cần giải thích thấu đáo thì Tùng biết ơn, nhưng vì bản tính thật thà cho nên Tùng khoát tay cãi lại với chút mặt mũi thể diện. Ai mà trộm được tiền của tao, trong phòng thì có mỗi mày hai đứa kia cũng coi nhau như anh em cả. Tùng vừa nói xong thì Cần đã muốn đấm vào mặt của thằng bạn một cái để thông não. Rồi nó ngó trước ngó sau dài mồm ra mà nói: tao bảo thật nhé, mày đầu tôm thật không có oan mà. Tao với mày là anh em ruột à, hai thằng kia là bố mày hay sao mà không trộm được tiền của mày? Đồng tiền khó khăn làm ra thì phải liền khúc ruột đi này. Đừng có tin bố con thằng nào kể, nghe chưa, kể cả là tao. Nói không chừng mai tao đưa gái đi chơi hết tiền đó, về tao thó mất của mày thì đừng có kêu. Mày cứ hứ hênh huỵch toẹt ra như vậy, chả tạo điều kiện cho người khác sinh lòng tham. Nói đến đây thì Tùng càng khâm phục thằng bạn của mình biết tính toán, đành gật gù nghe theo. Cần dẫn Tùng ra một cửa hàng điện thoại, chọn hai con điện thoại cục gạch nhưng mà đầy đủ chức năng nghe gọi nhắn tin và quan trọng là rất bền, giá chưa đến 1 triệu hai cái. Nó còn mua hai con sim số gần giống nhau cho Tùng dễ nhớ, lắp vào hai cái điện thoại. Sau đó thì bảo nhân viên gửi về quê cho mẹ của Tùng một cái, còn một cái để cho Tùng rồi dặn: tao lưu số của mẹ mày với số của tao vào rồi, có gì về tao còn hướng dẫn cách dùng. Còn điện thoại này ấy, chắc là 2 hôm là về tới nơi. Ta bảo gửi về địa chỉ nhà tao cho tiện, xong là mẹ tao mang qua rồi hướng dẫn mẹ mày dùng. Thế thì nhờ mày nhé. Nhắc thấy cái bộ mặt cù lần của thằng Tùng mà Cần ngao ngán chép miệng: chắc kiếp trước mày phải cứu cả thế giới cho nên kiếp này mới gặp được thằng bạn tốt như tao đấy. Mà có khi kiếp trước tao mặt hạng nợ nần gì mà bây giờ tao khổ với mày thực sự luôn đấy. Nghe Cần càm ràm mà Tùng chỉ biết cười hành hạch vì quá quen với cái kiểu tự mãn này của nó. Mà cũng đúng thôi, từ ngày đi làm giờ đúng là toàn được cái thằng Cần này bày đường chỉ lối. Chứ Tùng nào biết lo liệu chuyện gì. Gặp ai cũng tin, gặp chuyện gì cũng chịu thiệt. Mua xong điện thoại thì hai đứa lại leo lên xe chạy thẳng ra ngân hàng mở tài khoản. Cần chỉ cho Tùng giữ lại vài trăm nghìn ăn uống, còn lại bắt gửi tất vào ngân hàng để tiết kiệm. Sau đó chạy ra chợ lựa mấy bộ quần áo mới. Vừa đi Cần vừa bảo: tháng lương đầu tao tặng mày 2 bộ quần áo, một bộ mặc đi tán gái, một bộ mặc ở nhà cho mát. Tháng sau mày trích lương mày ra mà mua thêm vài bộ mới với đôi giày đi cho nó lịch sự. Thôi mày cho tao làm gì nhiều thế, lương mày cũng ngang lương tao mà. Nhưng mà Cần vẫn cười nhăn nhở trả lời đắc ý: ui dào ơi, mấy cái đồng lương ken thua gì, tao đi làm cho nó vui thôi, đỡ ông bà Cần nhằn đứt đầu lắm. Chứ ông anh tao tháng nào mà chẳng cấp lương cho tao ăn chơi. Thôi cứ thế đi, lựa nhanh nhanh đi, tao còn về đưa mấy em đi ăn chè, hẹn các em ấy rồi. Thế là Tùng để mặc cho Cần tùy ý sắp xếp lựa đồ cho mình, vì dù sao thì Cần vẫn có mắt thẩm mỹ hơn anh. Nhưng tưởng cuộc sống công nhân của Tùng cứ như vậy trôi qua êm đềm, bỗng một hôm đang đi làm, Cần bất ngờ chạy ra ngoài nghe điện thoại, thì bất thần quay lại báo tin mẹ nó vừa bị tai nạn nguy kịch trong bệnh viện, cho nên phải về quê ngay. Lúc Cần lên xe đi về, nó cứ lo lắng dặn đi dặn lại. Tao nói mày đầu óc bã đậu đến mấy thì cũng phải nhớ là không được tin bố con thằng nào, nghe chưa? Nhất là hai cái thằng Ôn kia đó, tụi nó không có tử tế mẹ gì đâu. Hở cái là lợi dụng để ăn chùa uống chạc thôi. Mấy đứa mẹ tao ổn thì tao vào, có gì gọi tao, đừng có tự quyết gì đấy. Ờ, nhớ rồi, mày cứ yên tâm về lo cho mẹ đi. Có tranh thủ qua chỗ mẹ tao được thì qua chơi tí cho mẹ tao khỏi trông nhá. Nói rồi xe lăn bánh đưa Cẩn về quê. Nhìn qua cửa sổ thấy bóng lưng còm cõi của thằng bạn đang hòa vào dòng người, mà nó liền thở dài để ngao ngán. Với một đứa ăn chơi suốt mấy năm trời như Cẩn, nó biết ai là bạn ai là bè, cho nên lại càng lo cho Tùng hơn. Định bụng về quê chăm mẹ vài hôm rồi lại vào, nhưng mà ở đâu chỉ gặp mẹ lần cuối thì bà chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Cẩn ở nhà chịu tang mẹ rồi phải ra lò mổ phụ giúp bố vì không có người quán xuyến. Anh trai chị dâu cũng đã tách ra làm riêng rồi mua nhà ở hẳn trên thị trấn. Từ trước đến nay, việc trong lò mổ một tay vợ lo liệu, ông Trung chỉ chuyên tâm vào việc bỏ mối thu tiền, cho nên nay ông phải bắt Cẩn nối nghiệp mẹ sớm hơn dự định. Cẩn dù trong lòng không muốn, nhưng mà từ khi đi làm xa nhà về lại thấy cha đầu bạc đi nhiều, cho nên cũng làm hồi tâm chuyển ý, thương cha già hơn mà đồng ý ở nhà lo liệu việc gia đình. Thực ra việc này đối với Cẩn cũng chẳng to tát gì, sớm muộn gì thì cũng tới lượt mình phải gánh vác cơ ngơi này mà thôi. Nhưng mà thật tâm trong lòng của Cẩn cũng có chút lo lắng, áy náy với thằng bạn đang bôn ba trong miền Nam. Cẩn cũng muốn bàn với Tùng để Tùng về quê làm ăn với mình trong lò mổ, nhưng mà lương cũng chỉ 3 cọc 3 đồng, làm sao ở quê mà trả Tùng lương như làm công nhân ở khu công nghiệp. Đang đắn đo suy nghĩ chưa biết liệu thế nào thì nhận được điện thoại của Tùng, Cẩn lo lắng bắt máy. Sủa đi mày. Cẩn liền bóp chán lên tiếng. Tao tính đi lên Lâm Đồng làm khách sạn với hội thằng Hiếu thằng Lĩnh mày ạ. Nghe bảo chú thằng Lĩnh mới mở khách sạn ở trên đó, lương cũng ngang ở dĩ này, nhưng mà được đào tạo cái nghề mày ạ. Về lâu về dài tao cũng chẳng làm công nhân mãi được. Nếu mà dịch vụ khách sạn thì có cơ hội hơn. Mày thấy tao tính vậy được không? Tùng liền khẩn trương hỏi. Nghe Tùng bảo việc kia là do hai thằng bạn cùng phòng cũ thì Cần ngờ ngợ, chột dạ không tin cho lắm. Thế nhưng mà cũng chẳng ở đó mãi mà biết được thực hư như thế nào, cho nên không biết khuyên Tùng nên đi hay là ở. Suy nghĩ hồi lâu, Cần mới cẩn thận trả lời. Tao thì tao đích có lòng tin với hai cái thằng kia đâu, nói thật là thế đấy. Hay là còn mấy tháng nữa là về Tết, mày ráng làm cho nó đến nhận thưởng Tết xong rồi về quê ta tính tiếp. Mày muốn thì về làm lò mổ của nhà tao, không có lương cao nhưng mà được cái thì cũng khá mày ạ. Ở quê thì nhiêu đó đủ sống. Mày làm thạo thì bỏ mối nhà tao mà tự buôn bán, vừa ở gần nhà vừa lo được cho bà Hân, vừa có nghề, mày thấy thế nào? Nhưng mà tao biết kinh doanh như mày đâu. Tao chỉ tính làm lính chứ không có làm chủ được. Tùng liền ngần ngại mà nói. Thì tao nói cho mày thế, suy nghĩ cho cẩn thận, nghĩ kỹ đi. Về quê vẫn hơn mày ạ, để mẹ mày thui thủi một mình thì mãi không có được đâu. Rồi Cần phân tích thiệt hơn cho Tùng nghe. Tùng cũng thấy xuôi tai và định tết này về nhận thưởng xong sẽ về quê, thì thằng Lĩnh đi từ ngoài vào, ngồi xuống bên cạnh Tùng vỗ vai rồi hỏi chuyện. Thế nào thằng bạn, quyết định đi với bọn tao chưa? Tùng dù trong bụng đã quyết định theo ý của Cần, nhưng rồi cũng cả nể chưa biết từ chối ra sao với Lĩnh. Thì ở bên kia thằng Hiếu cười rồi nói tiếp. Mày mà phân vân hay là tao tính vậy mày nghe được không? Cuối tháng này cũng được nghỉ quốc khánh liền với lại ngày nghỉ ca. Lĩnh đưa tụi tao lên tham quan khách sạn chú mày một vòng xem thế nào. Thích thì ở lại mà không thích thì quay về đây làm. Thế vậy cũng hợp lý, cho nên Tùng đành gật đầu cười trừ. Dù sao đi lên mà không thích thì cũng có cái lý do để mà từ chối. Thế là cả ba thằng đăng ký ngày nghỉ ca liền vào ngày quốc khánh để được nghỉ liền 3 ngày, rồi bắt xe đi Lâm Đồng. Chuyến đi này là chuyến đi xa thứ hai của Tùng, nhưng khác với lần trước, bông dạ của Tùng cứ bồn chồn lo lắng không yên, cũng chẳng có hào hứng hy vọng gì cả. Trong khi đó ở nhà bà Hân đang ngồi nhặt rau ở ngoài vườn, thì bỗng có một con chim cú to đùng từ bụi tre bay vụt qua, đậu trên nóc nhà của bà kêu lên một tràng đầy thảm thiết. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt trần trối của con chim, bà Hân trần dùng ớn lạnh. Trong lòng cuộn lên một con sóng đào thắt, chống ngực đập thình thịch vì từ xưa đến nay, người ta vẫn đồn rằng chim cú lợn kêu trên nóc nhà là báo hiệu điềm chẳng lành. Bà Hân lật đật bỏ cả rổ rau đang nhặt dở chạy vào trong nhà, lập cầm cắm lên bàn thờ tổ tiên và chồng của mình ba nén nhang, rồi lầm rầm khấn vái cầu xin những bậc bề trên phù hộ độ trì cho thằng con đang lưu lạc nơi đất khách quê người. Bà vừa khấn xong thì bất ngờ bát hương bốc cháy ngùn ngụt rồi vỡ tan. Chồng thấy như vậy, bà Hân như là chết lặng. Run rẩy vừa cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho Tùng, vừa nước mắt rơi lã chã. Nhưng mà bà gọi mấy cuộc vẫn không liên lạc được. Trời thì đã nhá nhem tối, càng làm cho lòng của bà thêm nóng gian như lửa đốt. Suốt đêm hôm đó không gọi được cho Tùng, bà Hân cũng chẳng thiết tha gì ăn uống, cho nên lên giường nằm mà chẳng chợp mắt nổi. Còn Tùng cũng đã đi tới đất Lâm Đồng. Chiếc xe khách thả ba thanh niên giữa đường rồi lao nhanh vào bóng tối. Lĩnh khoác cái túi du lịch nhỏ ở bên hông hào hứng rồi nói: từ đây đi bộ một đoạn nữa là tới thôi, không xa đâu. Vừa nói Lĩnh vừa rảo bước đi trước dẫn đường. Tùng và Hiếu cũng vội vàng đi theo sau. Lĩnh đi sâu vào trong rừng thông bên vệ đường. Vừa đi nó vừa luyên thuyên giới thiệu: đây là khu nghỉ dưỡng mà chú của anh ta vừa xây dựng, còn rất là nguyên sơ, chỉ cần đi qua rừng thông này là tới. Nhưng mà càng đi sâu vào bên trong càng tối, vì đèn đường chẳng chiếu đến nơi. Cả ba phải mò mẫm đi theo ánh đèn pin từ điện thoại. Tùng lúc này cảm thấy có một điều gì đó không đúng, cho nên lên tiếng hỏi: mày có đi đúng đường không vậy? Khu du lịch nghỉ dưỡng gì mà không có cả đèn đường như vậy? Hay là quay ra thuê nhà nghỉ ở tạm, mai sáng sủa rồi đi? Tùng đang định có ý quay lại thì nghe bụng của mình đau nhói. Theo quán tính, Tùng đưa tay ôm bụng thì có một thứ gì đó ươn ướt thấm qua lớp áo mỏng. Trong bụng còn bị rít thêm một phát nữa đau đến tận óc. Tới đây thì Tùng đã hiểu ra chuyện gì. Hai đầu gối khuỵu xuống đất, miệng của nó u ớ hỏi: chúng mày làm gì đây? Thằng Linh đang cầm con dao cắm chặt vào bụng của Tùng cất tiếng cười man dại. Nó cũng cúi xuống đẩy Tùng ngã ra rồi nói: giết mày chứ còn gì nữa. Nhưng tại sao lại giết tao? Từ phía sau, Hiếu lững thững bước lên, bồi thêm một hòn đá lên đầu của Tùng, khiến cho anh chết tại chỗ, rồi ghé xuống thì thầm: vì mày là thằng ngu, được chưa? Sau khi giết chết Tùng, Hiếu và Lĩnh lục túi của Tùng lấy hết tiền điện thoại và cả cái thẻ ngân hàng cất giữ tiền tiết kiệm của người bạn xấu số, rồi đào một cái hố vùi xác của Tùng xuống. Lĩnh còn cẩn thận vơ lá thông phủ lên để che giấu tội ác của hai thằng, rồi bỏ vào một cái chòi của người trong rừng nghỉ tạm. Chờ đến sáng mai sáng sủa sẽ đón xe quay trở về Đồng Nai như hề chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi đó ở quê thì cần vừa leo lên giường ngủ sớm, vì sáng mai phải thức dậy lúc 3 giờ sáng nhận lợn từ trang trại chuyển xuống cho kịp giờ mổ. Về cái tính thanh niên trâu bò của nó, bình thường chỉ cần đặt lưng xuống là hai mắt xíp lại ngay. Thế mà hôm nay nó cứ nhấp nhổm không yên, như thể có ai đó đang đứng nhìn nó từ ngoài cổng. Cũng lâu rồi Cần không có theo lũ bạn đi chiêu gái hay để nhậu nhẹt, cho nên chắc giờ này cũng chẳng có thằng nào đứng ở ngoài rủ nó đi chơi. Ấy vậy mà lâu lâu Cần lại nghe có tiếng va vào cánh cửa gỗ lạch cạch. Nằm nghỉ ngơi thêm mấy phút, Cần quyết định xỏ dép đi ra ngoài kiểm tra, xem cái lũ trẻ danh nào không biết trời cao đất dày lại đứng ngoài đó định phá nhà mình. Có khi chúng nó còn đang tăm tia mấy gốc xoài sai quả của nhà Cần, dành để giữ cụ sắp tới cũng nên. Nghĩ vậy tiện tay Cần cầm thêm cái chổi đang dựng ở đầu gốc nhà, tính đi ra dọa cho lũ trẻ danh con một trận. Tôi đã bắt đầu vào thu cho nên không khí ở quê rất mát mẻ. Mùi hoa ổi thoang thoảng ở trong gió làm cho Cần nhớ lại thời còn học cấp 3. Đêm nào cũng mò đi chào gái làng cho đến tận khuya. Lúc trở về thì mẹ đang đứng ở dưới gốc ổi cạnh sân, cầm khẵng cây gậy để chờ. Hồi đó vừa sợ vừa tức bảo mẹ lắm chiêu nhiều kế, không ít bận giã cho nó một trận ra trò. Ấy vậy mà bây giờ mẹ của nó đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Hoa ổi năm nay rụng đầy sân cũng chẳng còn ai quét dọn. Nó còn chẳng kịp nghe mẹ càm giảm lần cuối, vừa đi vừa nghĩ cần đã đi ra đến cầm. Cái cầm tối om vì lúc tối trước khi lên giường nó đã thất vì không còn mẹ. Cũng chẳng còn bà cô dì thím nào qua nhà nó buôn chuyện uống nước chè nữa. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi khe khẽ rất quen thuộc. Cần ơi, giúp tao. Tiếng kêu này tuy rất nhỏ nhưng lại nghẹn nghẹn như bị hóc cục xương trong cổ. Nhưng mà Cần nghe rõ ràng như thể người đó ghé sát tay của mình mà nói. Cần kinh ngạc xen lẫn lo lắng khi nhận ra đó chính là tiếng của thằng bạn từ thuở cởi chuồng tắm sông. Cho nên chạy nhanh ra vừa tháo ổ khóa vừa mở cổng hỏi dồn. Đầu tôm hả mày? Sao về không báo gì tao? Nhưng mà khi cánh cửa vừa được mở ra, Cần chỉ thấy một khoảng đen vô tận ở trước mắt. Con đường hai bên đều vắng lặng không bóng người qua lại. Chỉ có một làn hơi sương mỏng manh bay nhẹ nhẹ trên mặt đất. Cần cố trấn tĩnh lại xem nãy mình có nghe nhầm hay không, thì giật thoát mình khi ở đối diện bên kia đường có một bóng người đang đứng ở đó nhìn nó. Đó chính là Tùng. Cái bóng đứng trong bóng tối mà Cần có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của Tùng bị lõm mất một góc. Máu từ trên trán chảy xuống ướt nhòa cả mặt mũi và vạt áo ngực. Dưới bụng của thằng bạn cũng chảy rất nhiều máu, quần áo lấm lem rách nát như thể nó chui từ dưới đất lên vậy. Cần hốt hoảng chạy sang đỡ lấy vai của Tùng rồi hốt hoảng hỏi. Mày bị thằng Danh nào đánh? Tao đưa mày đi bệnh viện chờ tí lấy xe, mẹ kiếp, chờ tao lấy xe nha mày cố lên. Nói rồi Tùng định quay lưng chạy vào trong nhà thì Tùng đã kêu trở lại, hai mắt của nó u buồn rồi nói. Chúng nó giết rồi chôn tao trong rừng, mày vào đưa tao về với mẹ tao. Cần ơi, tao chết rồi. Tùng vừa dứt lời thì Cần thất kinh ngã lăn xuống đất vì những gì vừa nghe thấy. Nó cuống cuồng lên nhìn lại thằng bạn thì ảo ảnh của Tùng đã tan dần và làn sương mù dày đặc. Cần cẩn trọng nhìn người xung quanh, lòng dạ cồn cào như vừa sợ vừa lo vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có những lời cầu khẩn của Tùng là còn rung lên trong đầu của nó một cách rõ ràng. Nó liền lẩm bẩm tự hỏi. Thằng đầu tôm này lại làm sao rồi? Hay là... Cần lầm lỗi bước vào trong nhà mà không quên ngoái cổ lại xem có phải vừa rồi chỉ là mình bị hoang tưởng hay không. Nếu không phải là thằng gan lì từ bé, chắc có lẽ vừa rồi Cần đã bị dọa cho sợ vỡ tim. Trở lại lên giường, Cần mò điện thoại bấm gọi cho Tùng. Ở đầu dây bên kia từng hồi chuông khô khan đổ dài rồi bị bấm tắt đột ngột. Cần lại bấm gọi một lần nữa. Lần này chẳng còn tín hiệu gì, làm cho Cần bắt đầu chột dạ vì hôm nay chính là ngày Tùng bảo lên Lâm Đồng tìm việc. Phải kể đến việc Hiếu và Lĩnh gây ra chuyện đồng trời với Tùng là bởi vì cả hai thằng vốn nghiện ngập từ khi còn ở quê. Đến khi lên Bình Dương, chúng lại càng sa đà vào các tệ nạn của công nhân trong khu công nghiệp, cho nên trở nên túng quẫn. Cả người chẳng bao giờ có nổi món gì giá trị. Rồi mức lương công nhân không đủ đáp ứng nhu cầu ăn chơi, hốt hít đã thôi thúc Hiếu và Lĩnh rủ nhau trở thành đạo trích trộm cắp. Ban đầu là hàng trong xưởng rồi tiền điện thoại của đồng nghiệp. Trong một lần đi nhậu về khuya thì Lĩnh nghe trộm được thằng Tùng có 3 tháng lương đang tích góp ở trong thẻ cũng đã gần được 30 triệu. Lại còn cẩn thận cho thêm một ít để mà phòng thân trước khi cần về quê. Nhìn cái thẻ ngân hàng trên tay của Tùng có mã số là dãy số đơn giản được Tùng ghi luôn ở đằng sau thẻ cho khỏi quên thì Lĩnh mừng lắm. Gã nhân lúc mà Tùng không để ý sẽ trộm cái thẻ ngân hàng đó, nhưng mà Tùng đã được Cần căn dặn cẩn thận cho nên là người đi đâu thẻ theo đó, cho nên Lĩnh cũng chưa có cơ hội ra tay. Tùng quá hóa liều nhân chuyến đi Lâm Đồng vào nhà người chú giàu có một chút đồ đạc. Lĩnh liền rủ Hiếu lừa Tùng đi cùng để cướp cái thẻ của người bạn cùng phòng thật thà hiền lành. Nửa đêm sau khi mà giết Tùng, Hiếu và Lĩnh đang ngủ say trong cái chòi canh rừng mà không biết được ở bên ngoài có một hồn ma đang nhìn chúng đầy thù hận. Lĩnh định bụng sáng sớm tinh mơ ngày mai sẽ tạt qua nhà ông chú làm nghề lên đầm để mà trộm đi cái chuông đồng đem về Bình Dương bán. Vì nghe bố mẹ chú ấy kể mới mua được cái chuông cổ giá mấy trăm triệu bạc. Còn Cần ở quê thì chẳng thể nào chợp mắt, nó chỉ mong trời sáng nhanh để sang nhà bà Hân hỏi xem có tin tức gì của Tùng hay không. Cứ nghĩ đến hình ảnh của thằng bạn thân người đầy máu mà Cần không yên lòng cho nổi, vì nó biết Tùng xưa nay gặp ai cũng tin, ngờ nghịch không khôn lanh gì dễ bị người ta lợi dụng. Khi mà trời vừa nhá nhem sáng, giao lại công việc trong lò mổ cho cậu em họ lo liệu, còn cần lật đật phóng xe chạy qua nhà mẹ của Tùng. Có đường làng có một đoạn mà nó cảm giác như đi mãi chẳng đến nơi. Nhà mẹ của Tùng nằm ở cuối làng im lìm. Bình thường giờ này bà Hân đã thức dậy quét thức nhà cửa, cho gà ăn để chuẩn bị ra đồng trồng rau. Ấy vậy mà hôm nay cần gọi mấy tiếng vẫn chẳng thích bà ra mở cổng. Tính quay xe ra về thì có tiếng bà Hân đi từ đằng sau gọi. Cần đi hả con, mày vào đây u nhờ. Vừa nói bà vừa mở cổng và cho Cần dắt xe vào. Dừng chân chống xe xuống sân, Cần ngồi bên bậu cửa chăm chú quan sát bà Hân. Hai mắt trũng sâu nay càng trở thêm mờ đục, như là cả đêm qua không ngủ. Nó liền lo lắng hỏi, ủa mày sao, có việc gì vậy ú? Bà Hân khẽ thở dài thườn thượt, nước mắt trực chớm ra, làm giọng của bà nghẹn lại, phải mất mấy giây sau mới mở được lời. Đêm qua ú thắp nhang cho bố thằng Tùng, khấn cho ông ấy phù hộ cho thằng Tùng ở trong đó bình an vô sự. Nhưng mà bát hương nó vỡ tan tành mày ạ. Sáng ú sốt ruột quá chạy ra mộ của ông ấy mà kêu. Nhưng mà đang loay hoay thì có con cú lợn nó đỗ ngay ở trên mộ, kêu lên mấy tiếng. U hoảng quá vội chạy về đây, tính kiếm cho hỏi xem con có tin tức gì của thằng Tùng mà nguyên ngày hôm qua U gọi cho nó không có được. Tùng chợt dừng hết cả da gà khi nghe bà Hân thuật lại như vậy. Nó liên tưởng đến việc tối qua mà chẳng dám kể ra cho bà Hân nghe, vì sợ bà Linh cơn hen mà chết. Chưa biết tính thế nào thì bà Hân lại nói tiếp, hay là mày cho U địa chỉ ở trong đó đi, U vào thăm nó một chuyến xem sao. Chứ ở nhà cứ ngồi trên đống lửa như thế này u chết mất. Thôi u cứ ở nhà đi, bây giờ con gọi cho mấy người trong phân xưởng xem có thấy gì không. Mà không có thì con lên Hà Nội mua vé máy bay đi cho nhanh, vào đó có gì thì con gọi về. Tùng Liên vội vàng trả lời, ở thế mày đi rồi gọi về cho u nhé, may mà có con chứ không u chẳng biết làm sao cả. Bà Hân xúc động đến rơi cả nước mắt vì nghĩa cử của Cần, liền đứng lên chạy vào trong nhà, lục lọi ra một gói tiền đồ các mệnh giá, rồi dối vào tay của Cần rồi căn dặn, u còn có từng đây thôi, mày cầm lấy mua vé máy bay và đó gọi về cho u liền nghe chưa. Thế vậy thì Cần liền vội vàng lấy tay để xua đi. Vừa đi nó vừa bảo, bố đừng vớ vẩn, cứ để yên cho con tính, ở nhà đừng có mà cuống lên, cất tiền cẩn thận đi nhé. Nói rồi nó liền phóng đi một mạch ra bên ngoài đường mà không để cho bà Hân nói gì thêm. Thực ra thì cả đêm qua, nó cũng đã gọi cho những người có thể gọi để truy tìm tung tích của Tùng, nhưng mà chẳng ai biết hiện tại Tùng đang ở đâu. Gọi cho Lĩnh thì gã cũng bảo ban đầu định đi, nhưng mà xong rồi đổi ý không có đi nữa. Đến sáng nay nghe bà Hân kể chuyện lạ, thì Cần cũng tin là Tùng đã xảy ra chuyện, và tối qua chính hồn ma của Tùng đã tìm về để báo tin cho Cần biết. Chỉ là lúc này chưa có chứng cứ gì trong tay, cho nên nó chưa dám nói ra, để bà Hân phải lo lắng thêm. Còn ở trong Lâm Đồng, Lĩnh và Hiếu đã đi bộ đến nhà của chúng mình để thực hiện chuyến đánh hàng như dự tính từ trước. Nhà của chú Lĩnh chính là chủ hầu đồng được người dân vẫn gọi là phủ cậu Năm. Cậu Năm bị mù bẩm sinh nhưng mặt mũi khôi ngô tuấn tú, từng cải từ hoàn sinh lúc mới sinh ra cho nên được Phật độ. Lên 15 đã cực có tiếng trong vùng vì có thể gọi được vong lên mà nói chuyện. Nhưng đó là người dân người ta tín tâm, tin vào ma quỷ linh hồn, chứ Lĩnh và Hiếu thì chỉ tin vào ma túy mà thôi. Hai thằng lèn vào trong phủ của cậu Năm, ngay hộp tủ khay đựng lễ cạnh bên điện thờ, chờ khi không có ai qua lại để ra tay. Sở dĩ bọn chúng chọn ngày hôm nay để ra tay là vì hôm nay không gần ngày rằm mùng 1. Cậu Năm cũng chẳng tổ chức lễ gì cho vào ngày thường, cho nên trong phủ này cũng vắng khách. Ngoài sân chỉ có vài người đến xin gọi vong người nhà lên để hỏi chuyện mà thôi. Nằm cả nửa ngày trong điện thờ mới vắng người thì Lĩnh lén lút chui ra để tháo cái chuông đồng nhỏ xuống, còn Hiếu thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. Đang loài hoài cắt dây buộc chuông thì một tiếng nói thè thé vang lên. Mày làm cái trò gì đấy thằng kia? Ở cửa điện mà mày cũng dám giở trò hả? Mà tao chờ mày từ sáng đến giờ, mày còn định cuốm cái chuông của tao đi nữa. Nhìn xuống thấy chú ruột của mình đang đứng ngay trước cửa ra vào, Hai tay cầm một tấm vải đỏ từ từ bước vào, làm cho Lĩnh cuống lên vội vàng quỳ xuống cái đệm cạnh đó, mồm miệng lắp bắp. Chú ạ, con mới lên thăm chú, có dám làm trò gì đâu. Nhưng mà ông cậu Năm Mồ vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến lời của thằng cháu quý hóa. Ông khẽ nhếch mép cười khẩy một cái rồi lao lên sập, ngồi xếp bằng, đặt tấm vải đỏ lên trên mâm đồng trước ban thờ và nói tiếp. Tao nói cho chúng mày, lừa được người trần mắt thịt sao qua được mắt của thánh. Cái thằng bạn mày nữa, bảo nó bỏ cái gậy xuống, không là tao gọi chó và nó cắn nát tay bây giờ. Còn mày á, tạo nghiệp rồi thì không biết sám hối, lại còn đến đây tính tạo nghiệp thêm. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi cháu ạ. Ở ngoài góc của thằng Hiếu hốt hoảng thả cây gậy đang cầm trên tay, hai chân của nó cứng đờ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sau khi thằng Lĩnh thì đã đút tay vào túi áo, định lôi con dao nhọn tối qua giết thằng Tùng. Nhưng nó chưa kịp làm gì, cậu Năm giơ tay lên khoắt một cái, sẵn giọng rồi chửi. Thằng mất dạy, lừa thầy phản bạn lại còn định giết chú mày hả? Thằng Tùng nó chết oan, nó tới kiếm tao chị mày rồi. Bây giờ nó đang đứng ngay bên cạnh mày đấy. Nghe ông chú mù loà của mình nhắc tới Tùng mà Lĩnh giật thót cả mình, hoang mang nhìn xung quanh vì chẳng hiểu vì sao ông bồ này lại biết được việc mình giết Tùng. Nhưng cái bản tính máu lạnh cũng nhanh chóng giúp Lĩnh bình tĩnh trở lại. Nó cười một cách man dợ, kề dao vào cổ chú Năm của mình rồi dọa. Mặc xác ông định hù dọa ma quỷ gì, nhưng mà đã mất công đến đây thì tôi chẳng về tay trắng. À, nghe bảo ông kiếm bộn tiền từ việc giả ma giả quỷ, chia cho thằng cháu này đi. Dù sao ông cũng chẳng con cái gì, tiêu sao cho hết, để tôi tiêu hộ cho ông. Rồi nó nháy mắt ra hiệu cho Hiếu cầm cây gậy lên để cảnh giới, còn nó ấn chặt ông chú của mình vào góc tường đe dọa. Hai tay của nó bắt đầu tháo những chiếc nhẫn vàng treo trên tay của ông chú, nhưng mà cậu Nam vẫn chẳng mảy may sợ hãi, bình tĩnh cảm thán. Đúng là hết cách, thằng có chết hôm nay thì cũng phải nói cho mày nghe, thằng Tùng nó chết oan, nó sẽ không tha cho hai đứa bay đâu. Cậu Năm vừa dứt lời thì Lĩnh ấn mạnh tay vào cổ, làm máu rỉ ra ướt cả cái khăn quàng cổ của ông. Lĩnh nhanh nọng ấn đầu của ông xuống, nghiến răng rồi chửi. Mẹ kiếp, vẫn còn cái trò dọa ma dọa quỷ này. Người ta ngu thì mới bị ông bịt mắt, chứ tôi á, tôi chỉ cần tiền thôi biết chưa. Mà cái sắt đâu, nhà ra đây, nếu không thì tôi cho ông đi theo nó luôn một thể, tiền mà tâm sự oán khóc với nhau. Mặc cho Lĩnh hùng hổ thì ông cậu Năm vẫn chẳng hề tỏ ra lo lắng, vì mọi chuyện này có lẽ ông đã dự liệu từ trước. Ông đọc cho Lĩnh một dãy số để mở két. Lập tức Lĩnh đẩy ông chú của mình ngã dúi xuống nền nhà để Hiếu canh giữ tiếp, còn bản thân thì đi vào buồng lục mở két sắt lấy tiền. Nhưng khác với mọi dự tính về cái két chứa đầy vòng vàng tiền bạc, khi mà cánh cửa tù vừa bật mở thì Lĩnh ngã ngửa ra rú lên một tiếng kinh hoàng. Bởi bên trong có một con rắn đen to bằng cổ tay phóng thẳng ra ngoài. Con rắn có cái sừng màu đỏ dương lên cổ, nhìn lên Lĩnh định lao đến mổ cho gã một nhát thì có tiếng cậu Năm đã đằng sau. Nó chính là đại diện cho tâm giả của mày đi cháu ạ. Không ngoan ấy thì đi đầu thú, làm lại cuộc đời. Nếu còn cố chấp thì coi chừng bỏ mạng. Lúc đó đừng có liệu hồn vì trách tao không báo mày trước. Chẳng hiểu bằng cách nào mà một người đồng bóng mù là có thể hạ gục được thằng Hiếu để đi vào đây. Nhìn lại thấy con rắn đen chuỗi con lớp da bóng như mực đang nằm mọp ở dưới chân của ông chú, đưa cặp mắt đỏ như là ngay cục máu nhìn mình. Mà Lĩnh thấy rén không dám đi tới nữa, giờ con dao vẫn còn lăm lăm ở trong tay. Gã cũng chẳng nói nhiều chạy vào gian phòng thờ, chờ tìm Hiếu để cả cùng tẩu thoát. Hiếu đang ngồi thu lu trong góc nhà, hai tay run rẩy ôm chặt đầu như là vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Khi mà Lĩnh vỗ một cái mạnh vào vai của thằng bạn làm cho nó rú lên. Tha cho tao, tao không cố ý. Điên sao hả? Đi nhanh kẻo ông già gọi người đến là hỏng hết. Lĩnh cầu cằn với Hiếu mặc kệ nó đang run rẩy như cầy sấy. Nhận ra là Lĩnh, Hiếu bắt đầu phân trần. Thằng Tùng nó vừa hiện về đi mày, nên đứng ngay chỗ này. Người của nó đầy máu nhìn tao kinh khủng lắm. Vừa nói Hiếu vừa chỉ vào một góc nhà. Ở đó còn có một ít đất đen rơi lại trên nền nhà, làm cho Hiếu không khỏi ớn lạnh, bởi vì chính nó đã đắp từng nắm đất lên cái xác bê bết của Tùng. Dù bây giờ chẳng còn nhớ đã chôn xác của Tùng ở đoạn nào, vì tối ngày hôm qua gây án xong thì hai thằng bỏ đi một mạch vào rừng, chẳng đánh dấu lại chỗ đó làm gì. Nhưng cái mảnh đất lẫn nhựa thông này Hiếu còn nhớ rõ. Trong khi đó Lĩnh biết chỗ này chẳng ở lại lâu được, liền nhảy lên tháo cái chuông đồng xuống rồi gắt lên: "Mày có định nghe lên không? Còn ở đây lúc nữa hả? Ông già gọi người đến là mày mồ yên mà đẹp đó thằng." Xong xuôi thì Lĩnh kéo Hiếu đi nhanh ra khỏi cổng rồi vẫy xe khách đi thẳng đến bến xe. Đứng trong buồng, cậu Nam hướng đôi mắt mở đục nhìn theo mà thở dài. "Rồi thì ác giả ác báo. Còn cậu, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cậu về với mẹ, đừng oán hận nữa. Kiếp này của cậu hết rồi, mong cho cậu kiếp sau tốt lành hơn." Cậu Năm nói xong thì con rắn đen nằm ở dưới đất cũng từ từ bò đi. Từ hai con mắt đỏ ngầu của nó nhỏ ra hai dòng lệ, nhìn về phía bắc mà mất hút trong đám cỏ rậm rạp sau vườn. Đêm hôm đó bà Hân ngồi bên mâm cơm đạm bạc mệt mỏi mà trông ra ngoài cửa chờ con. Như là thuở ngày xưa thì có một con rắn đen đang nằm trên xà nhà nhìn xuống. Cái màu đỏ trên đầu của con rắn khét đậm vào thanh gỗ như muốn nói cho bà Hân biết rằng có một linh vật vừa xuất hiện trong căn nhà này. Từ lúc đó con rắn cứ ở trong nhà lặng lẽ dõi theo cái bóng lầm lũi bé nhỏ của bà Hân ngay cả đêm mà không rời đi. Còn Tùng vào đến Đồng Nai thì liền đi tìm Hiếu với Lĩnh để thăm dò sự thật là Tùng đang ở đâu. Nhưng mà cả hai ngày đó chẳng thấy bọn nó về lại ký túc xá. Đến lúc này Cần đã tin rằng Tùng đã gặp chuyện, cho nên trình báo công an vì việc mất tích của Tùng. Một mặt trong khi công an đang truy tìm tung tích của Hiếu vào Lĩnh để điều tra manh mối của Tùng, thì Cần tự đi Lâm Đồng thử tìm kiếm bạn của mình. Vì Cần tin Tùng đã gặp chuyện khi mà lên đây, mà thủ phạm không ai khác chính là ngay thằng bạn cùng phòng. Cần lang thang khắp bến xe, có xe nào từ Bình Dương lên anh đều hỏi thông tin về ba thanh niên từng đến đây vào ngày cuối tháng 8. Nhưng mà mắm cả ngày vẫn chưa có gì khả quan. Đêm đến Cần thuê một căn phòng trọ ở gần bến xe để tiện sáng mai tiếp tục hành trình của mình. Nghe bảo là ở gần bến xe có phủ cậu Năm lên đồng khá là chuẩn, cho nên Cần còn định ngày mai nếu không có tin gì của Tùng sẽ đến đó để cậu may xem sao. Rồi trước giờ Cần là một đứa vô thần chẳng tin vào bói toán bao giờ. Ở một nhà trọ cách đó không xa, Hiếu và Lĩnh cũng vừa nhận phòng xong sau khi bán được mấy cái nhẫn vàng cướp từ cậu Năm. Hai thằng dự định tắm rửa xong sẽ đi một vòng ăn uống, kiếm hai cô gái bán hoa đưa về phòng giải trí. Cứ bởi vì lâu lắm rồi vì túng thiếu mà chúng chưa được thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Ngồi trên giường, Hiếu vừa ngắm nhìn cái chuông đồng đen đừng chạm khắc vân rồng rất đẹp vừa tấm tắc. "Ta nói mày đúng là có mắt thật Lĩnh ạ. Cây chuông này đúng là của hiếm, bán được kiếm được vài trăm củ chứ ít gì." "Tao mà lại là có chuông cổ từ thời nhà Nguyễn đấy. Bố tao bảo thế, nhưng mà phải đi tìm được mối nào biết xem mà bán được giá." Nó đoạn nó liền bẻ màu bánh mì cho vào mồm nhanh ngấu nghiến rồi lại nói: "Tao tính rồi, mai mình hãy về Bình Dương. Về có ai hỏi thì cũng không được khai ra là thằng kia đi cùng mình, coi như là nó tự bỏ việc đi. Hôm đi tao cố tình ngồi xa nó trên xe khách là để không ai biết tụi mình quen biết nó. Kể từ chuyện có cũng chẳng ai làm chứng được là nó cùng mình lên đây. Về đi làm thêm vài tháng cho người ta không nghi ngờ. Còn cái chuông này để ta kiếm chỗ bán, có tiền rồi trả quách đi cho bọn mối. Mẹ kiếp nợ lâu quá chúng nó chém chết thật đấy. Ờ, ta theo mày." Thế là hai thằng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong thì hai con xe máy chạy đi ăn. Sẵn đang có tiền cho nên Lĩnh nghĩ ra đi tìm mấy thằng ma cô mua thêm thuốc, tối nay sẽ mở tiệc ma túy trong phòng cùng mấy cô em gái gọi cho bỏ cơn thèm. Nghĩ là làm, hai thằng bắt đầu lượn xuống khu vực nhà nghỉ gần bến xe để tìm hàng. Xe đang bon bon lăn bánh thì khi mà đổ qua dốc khu rừng thông thì bỗng một cơn gió đêm làm cho Lĩnh rùng mình ớn lạnh. Bật giặc gã nhìn vào khoảng không đen đặc của trong rừng. Nghe tới việc thằng bạn cùng phòng chỉ mới hai hôm trước đã phải bỏ mạng dưới lưỡi dao của mình rồi bị vùi xác dưới lòng đất mà nó có một chút gì đó gườn gườn. Thằng Hiếu đi ngay sau xe của Lĩnh cũng cảm thấy có điều gì bất thường đang diễn ra. Bỗng nhiên nó phanh ngừng, cả con xe ngã lăn quay ra đường. Hai con mắt của nó giận trợt ngược lên như là phê thuốc. Lĩnh vội vàng dựng chân chống lại đỡ Hiếu lên kiểm tra. Máu từ đầu Hiếu chảy ra đầm đìa mà dường như nó chẳng đau, miệng vẫn còn ú ớ. Ma, ta gặp ma, thằng Tùng nó ở kia. Một bên tay của Hiếu buông thõng, có lẽ đã gãy sau cú ngã mạnh, còn cánh tay run lên chỉ về đằng trước. Theo hướng của Hiếu chỉ là một con dốc phủ kín sương đêm và hàng cây thông cổ thụ đang đung đưa cành lá như những bàn tay khẳng khiu của ma quỷ. Hiếu không hề biết được rằng khu rừng nó vừa đi qua chính là nơi nó và Lĩnh đã ra tay sát hại, là bởi vì Lĩnh đã cố tình dẫn Hiếu đi vòng vòng theo lối khác ngay sau khi giết Tùng. Để một kẻ không thông thạo đường và kém thông minh như Hiếu sẽ có lòng tìm được nơi chúng thực hiện tội ác. Có như vậy thì khi không may bị bắt, Hiếu cũng chẳng thể khai ra nơi chôn xác của Tùng. Công an sẽ chẳng có chứng cứ để mà kết tội. Theo thảo được đến đó thì Hiếu ngất lịm. Thế bạn của mình nằm trên tay máu me bê bết, thì Lĩnh định vội lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng mà chợt nó khựng lại. Sau vài giây suy nghĩ, Lĩnh thả Hiếu xuống rồi lững thững đi vào vệ đường, nhặt một hòn đá lên, sau đó đập thêm một nhát thật mạnh vào gáy của Hiếu. Xin lỗi thằng bạn, tốt nhất mày cũng nên theo nó đi cho có đôi có cặp. Nhát như mày thì sớm muộn gì cũng sẽ mang họa đến cho tao mà thôi. Hiếu chỉ kịp hự lên một tiếng rồi lịm đi. Khi Hiếu chẳng còn hơi thở nữa, Lĩnh với bình tĩnh nhét hòn đá kia vào cốp xe, chạy thẳng đến một hồ nước ném xuống, sau đó quay lại hiện trường gọi xe cấp cứu. Chẳng ai nghi ngờ cái chết của Hiếu là do Lĩnh gây ra, mà đơn giản đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà thôi. Lĩnh khai với lực lượng cảnh sát giao thông rằng hai thằng lên đây xin việc, chưa quen địa hình cho nên khi xuống dốc, Hiếu bị mất tay lái tự ngã ra đường. Làm việc với công an xong, Lĩnh trở về nhà nhờ chưa có chuyện gì xảy ra. Thay bộ đồ dính máu vứt ra và lên giường ôm cái chuông cướp được từ nhà chú ruột, Lĩnh khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cũng tốt, đúng là ông trời giúp tao mà. Mày mà sống chắc gì không ngu si làm lộ chuyện của tao, lại còn bắt tao chia một nửa tiền. Mày chết quá là đúng lúc thằng bạn ạ. Tao chỉ giúp mày ra đi nhẹ nhàng hơn mà thôi, phải biết ơn tao đấy. Lĩnh tự thưởng cho mình một hơi thuốc để dần chìm vào trong giấc ngủ ngay sau khi vừa giết thêm một mạng người. Nhưng nó chưa đê mê trong giấc mộng được lâu thì cánh cửa sổ phòng trọ mở toang vì một cơn gió mạnh thổi vào. Cái chốt cửa lỏng lẻo cũng bị bung ra rơi xuống nền gạch. Lĩnh bị cơn gió làm cho tỉnh giấc vì lạnh, lồm cồm trở dậy chửi thề một câu rồi bước xuống giường định đi ra đóng cửa. Khi tay vừa thò ra với cánh cửa kính đang va đập vào bờ tường thì Lĩnh chợt đứng dựng người lại vì vừa có một bàn tay ai đó bấu chặt vào tay của gã. Gã cố vùng ra nhưng bàn tay kia càng nắm chặt không buông. Lĩnh định chỉ thề thêm một câu thì ở ngoài cửa sổ có một tiếng nói khàn khàn vang lên. Thằng chó đẻ, sao mày giết tao? Mày đáng chết lắm, đi với tao. Cái giọng khàn đặc vì thuốc lá này Lĩnh không thể nhận ra đó là tiếng của Hiếu, nhưng vẫn chưa tin vào tay của mình, gã liền mạnh miệng chửi lại. Thằng nào dám dọa ta đấy, mẹ kiếp, lộ mặt ra đây, bố mày táng chết mẹ bây giờ. Nhưng có lẽ đó là lời mà Lĩnh phải hối hận nhất, vì chỉ vừa dứt lời thì một khuôn mặt dính đầy máu của Hiếu từ từ hiện ra ngoài sông cửa, làm cho Lĩnh chẳng còn mặn miệng mà nói thêm được điều gì. Tiếng của Hiếu lại dội vào tai của gã chất vấn. Tại sao mày phản tao? Tại sao mày giết tao? Tao không cố ý. Tao chỉ tiến mày đi sớm hơn cho đỡ đau đớn thôi. Linh hồn của Hiếu chợt cười lên lanh lành rồi nói thì thầm sát mặt của Lĩnh. Thế mày đi cùng tao thôi. Tao chết một mình sợ lắm. Thằng Tùng nó không tha cho tao, cũng chẳng tha cho mày đâu Lĩnh ạ. Mày đi với tao thôi. Vừa dứt lời chưa để cho Lĩnh kịp chạy trốn thì một bàn tay siết chặt cổ của gã để gã ngã sóng xoài ra đất. Cú đẩy làm cho Lĩnh đập đầu thẳng xuống nền gạch kêu lên một tiếng đầy khô khốc. Gã choáng váng vì sợ và đau cho nên vội vàng kêu ré lên. Khẩm, đừng đến đây, ta không đi với mày. Nhưng cái bóng của Hiếu đã chùm hẳn lên người của Lĩnh, giữ chặt không cho gã bỏ đi trốn chạy. Lĩnh bất lực nằm dưới sàn nhà cảm nhận sau đầu của mình có một dòng máu ấm nóng chảy ra, đau đến tê liệt thần kinh. Trước đây còn lăn lộn ngoài xã hội, nhiều lần bị bọn ma cô cho ăn đòn đến nhừ xương. Vì tướng quân làm liều cướp thuốc hay là bị người dân đuổi đánh khi ăn trộm. Nhưng chưa bao giờ lĩnh đau như lúc này. Cái cảm nhận toàn thân tê cứng, mảnh xương đầu hình như đã rời ra, làm lộ cả não ra ngoài. Dần dần lĩnh mất dần ý thức và ngất đi khi cơ thể lệch thoát. Cũng may cho gã là sáng hôm sau, nhân viên vệ sinh đi qua phát hiện ra, cho nên đưa gã đi cấp cứu, cứu lại được cái mạng khốn nạn của gã. Tỉnh lại trong bệnh viện mà lĩnh còn chưa hết sợ. Người ta cho rằng nửa đêm lĩnh bị trúng gió rồi ngã ra đất. Nhưng chỉ có lĩnh mới biết được sự thật. Đêm qua chính hồn ma của thằng bạn đẩy gã, hai gã suýt vong mạng. Nằm viện chỉ được một buổi sáng thì lĩnh đã trốn ra ngoài với cái đầu băng kín để trở về nhà trọ tìm cái chuông đồng. Dù vết thương còn đang đau lắm nhưng bà lĩnh không muốn mất thêm một khoản chi phí điều trị. Và với bản lĩnh của một kẻ lăn lộn trong giang hồ từ năm 15 tuổi, lĩnh biết cái vết thương này chẳng thể cướp được mạng của gã. Lĩnh bắt xe trở lại Bình Dương và tiếp tục đi làm công để che mắt thiên hạ. Lĩnh biết công an đã để ý bản thân sau khi Tùng mất tích, nhưng mà họ chưa có chứng cứ cho nên chẳng làm được gì. Nhưng lĩnh cũng cẩn trọng hơn, chưa đi bán cái chuông đồng vội, đợi khi mọi chuyện lắng xuống thì mới gặp mối trên chợ đen Sài Gòn để bán. Hiện tại gã vẫn còn đủ tiền để hút trích vì toàn bộ hơn 30 triệu cướp được từ Tùng và mấy cái nhẫn vàng của ông chú gã chỉ mới tiêu có một ít. Còn cần thì sau này lang thang đi dò hỏi tin tức của Tùng ở các bến xe nhà trọ thì đành bỏ cuộc. Nghĩ tới cậu Năm mà người ta càng tụng, cần tuy có hơi ngần ngại nhưng vẫn quyết tới tìm ông ta, coi như là phao cứu sinh cuối cùng. Nếu mà không được nữa, Cần sẽ trở lại Bình Dương và tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà khi Cần còn đang lấp đó ở ngoài cầm, nửa muốn nửa không vì chưa tin vào bói toán bao giờ, thì từ trong sân một cậu bé chạy ra rồi bảo: "Cậu Năm kêu chú vào bên trong, cậu chờ chú lâu rồi." "Cậu Năm chờ chú hả?" "Vâng, chờ chú đó. Cậu còn dặn khi nào mà gặp người có cái bướt đỏ trên mu bàn tay thì mời vào ngay cho cậu." Quả thật trên mu bàn tay phải của Cần có một cái bướt đỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Cần đặt chân đến đất Lâm Đồng. Ấy vậy mà cậu Năm này đã bảo đang chờ mình, làm cho Cần cảm thấy lạ. Nhưng cũng khấp khởi hy vọng sẽ hỏi được tin tức gì về Tùng. Cần theo thằng bé con đi vào trong điện. Lúc này cậu Năm đang ngồi xếp bằng trước ban thờ cẩn thận, gấp gọn tấm vải đỏ cho lên đĩa đồng. Nghe tiếng của Cần bước vào, cậu Năm giang hiệu Cần không phải lên tiếng gì cả, mà lần chân xuống đất đi lại nắm tay của Cần rồi nói: "Cuối cùng cậu cũng đến, chắc cậu không tin nhưng mà bạn cậu đã từng tới đây. À, là oan hồn của cậu ấy từng tìm đến tôi để nhờ giúp. Cậu chính là người mà oan hồn đó muốn nhờ tôi gửi lời rằng của cậu ta đã bị vùi dưới lòng đất. Đủ đợi ngày đủ tháng sẽ nhắn cho cậu tới để đưa về giúp." Cần choáng váng khi nghe những lời của ông cậu Năm vừa nói, run rẩy không tin hỏi lại: "Có đúng là bạn con đến đây không hả cậu? Có khi nào lại nhầm không? Sao mà trái ngang như vậy?" Cậu Năm tuy mồ nhưng cũng nhìn ra được sự bàng hoàng đang hiện rõ trên mặt của Cần. Ông liền thở dài cảm thông cho người khách trẻ rồi nói: "Tôi biết cậu không nỡ tin, thế nhưng mà có phải bạn của cậu tên là Tùng, trên mí mắt có một vết sẹo hình lưỡi liềm? Đó là vết tích ngày xưa cậu đánh bạn của mình để lại phải không? Còn trên tay của cậu có một vết bút đỏ, nhìn kỹ thì đó là hình đồng tiền. Mệnh cậu sinh đã phú quý đúng chứ?" "Sao có thể chứ?" Cần uất nghẹn kêu lên. "Bởi đúng là Tùng có cái sẹo dài ngang mí mắt. Còn nhớ lại hồi hai thằng lên 7 lên 8, Cần đi theo bạn đi trộm khoai của nhà Tùng, bị nó phát hiện rồi lao vào đánh nhau. Cần tuy còn nhỏ hơn nhưng khỏe hơn, đấm vào mắt của Tùng rách mấy mắt. Cũng may bà Hân là một người hiền lành chân chất, không dọa dẫm gì mà còn lên tiếng nói đỡ cho đứa trẻ vừa đánh con trai của mình. Từ hôm đó thì Cần mới thân với Tùng, hai gia đình cũng qua lại nhiều hơn, có miếng ngon gì thì cũng mang sang chia cho Tùng và bà Hân. Chuyện này thì đúng là chỉ có Tùng mới biết, chứ trong xóm thì chẳng còn ai nhớ cả. Còn trên mu bàn tay Cần có cái bướt đỏ, nhưng anh vẫn mặc áo chống nắng để trùm kín tay, thì làm sao ông cậu Năm này có thể biết được. Cần bồn rộn cả chân tay chống ngực đập thình thịch khi mà tiếp nhận cái tin Tùng đã chết từ cậu Năm, mà không khỏi đau đớn xen lẫn hy vọng mong manh rằng đó là một sự nhầm lẫn. Nó liền thất thần rồi hỏi lại: "Vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi thưa cậu? Cậu ấy còn ở đây không? Nếu còn, cậu gieo duyên cho con hỏi chuyện có được không ạ? Con phải hỏi xem làm sao nó chết, ai hại nó." Nói ra những lời này thì Cần không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở. Nước mắt lần thứ hai rơi trên khuôn mặt của một thằng thanh niên lì lợm có tiếng là Ngỗ Ngực. Cậu Năm ái ngại thắp lên ban một nén nhang rồi quay lại nói: "Hồn của cậu ấy về quê với mẹ rồi, bây giờ chỉ còn cái xác ở trên đất Lâm Đồng này thôi. Nhưng mà cậu ấy đã nhắn vậy thì chi bằng cậu cứ ở lại đây rồi sẽ tìm thấy xác." "Dạ được vậy thì con nhờ cậu." Cần nghẹn ngào chẳng nói được gì hơn, bước ra bên ngoài mà ngửa cổ lên than thở: "Mày đúng là cái thằng đầu óc bã đậu mà, sao không nói cho tao rõ mày đang ở đâu? Đang ngại chết mày, có phải tao đang kiếm được mày không, trả thù cho mày được rồi không? Sống không ra gì, chết rồi cũng không khôn ngoan hơn, mày đúng là cái thằng chết bầm mà." Vừa than Cần vừa khóc, nhưng trong thâm tâm vẫn đang cầu nguyện là mọi chuyện không hề tồi tệ như vậy. Và Tùng cũng sẽ trở về mà thôi. Cần quyết định ở lại Lâm Đồng thêm vài ngày, ngày ngày đi khắp nơi hỏi về người bạn xấu số của mình. Và may mắn là vào một buổi chiều tối, khi mà đang rong ruổi bên cạnh rừng thông, Tùng gặp thấy một con xe đang chở khách giữa đường. Nhìn vào biển số xe thì biết được từ Bình Dương lên. Tùng liền vội vàng thò đầu lên hỏi bác tài xế: "Bác à, bác cho con hỏi trong tuần này có chở ba thanh niên như là trong hình này lên đây không ạ?" Bác tài xế liền nhau mắt nhìn bức hình trong điện thoại của Cần, rồi khen nhíu mày suy nghĩ: "Ờ có, nhà xe tôi tuần chạy đều lên đây 2 chuyến, nhưng mà tôi nhớ khá rõ mấy vị khách này. Hình như là một người tên Hiếu, còn cái cậu ở giữa lùn hơn phải không? Tôi nhớ lúc lên xe thằng này nói là nó say chối chết, nôn cả xe ra sàn làm người ta chết khiếp. Còn có cậu cao cao gầy này ngồi ở ghế đầu ngay bên cạnh tôi nói giọng miền Bắc." Cần mừng rỡ vì bác tài xế đã nhận dạng đúng và đây chính là chuyến xe mà Cần cần tìm. Cần liền vội vàng hỏi thêm: "Vậy bác có nhớ họ xuống chỗ nào không ạ?" "Xuống ngay cái cột mốc ở đằng kia, đó đó, ngay đoạn đó. Khi đó thì tôi còn hỏi sao xuống giữa đường như vậy, thì một cậu bảo là người quen ở gần đây." Nghe vậy, Cần cẩn thận xin lại thông tin liên lạc của ông bác tài xế và gửi bản ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi cho anh công an mà Cần đã quen ở Bình Dương. Đây chính là một chứng cứ quan trọng để công an có thể lùm ra manh mối của Tùng và cũng chứng minh được Hiếu và Lĩnh đã nói dối. Nhận được thông tin cung cấp, công an lập tức triệu tập Lĩnh lên để làm việc, nhưng gã vẫn ngang ngược chối tội: "Ơ kìa, các anh sao lại bảo tôi liên quan đến việc Tùng mất tích? Tôi nói lại là hôm đó Tùng không đi cùng tôi và Hiếu. Các anh lấy bằng chứng đâu mà kết luận Tùng đã đi với bọn tôi lên Lâm Đồng? Một xe thì có bao nhiêu là khách, khách lên khách xuống cùng nhau thì được gọi là đi cùng nhau." Bằng biện pháp nghiệp vụ, phía công an đã có thể khẳng định chắc chắn Lĩnh có liên quan đến việc của Tùng mất tích. Thế nhưng vì gã đã từng đi trại giáo dưỡng từ bé, lại qua lại thường xuyên với bọn tội phạm, cho nên gã không dễ gì cúi đầu nhận tội. Và cuối cùng phía công an đành thả cho Lĩnh về rồi âm thầm theo dõi, vì kiểu gì Lũng cũng sẽ lộ đuôi. Và quả nhiên là sau khi công an gọi tới thì Lĩnh biết kiểu gì mình cũng không thoát được tội, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên tâm trạng có phần bồn chồn vì lúc nào cũng có một cảm giác có người đang theo dõi mình. Đêm hôm nay Lĩnh đã phải làm tăng ca vì trong phân xưởng có nhiều công nhân bị ốm sốt xuất huyết. Một mình ngồi trong buồng máy mà đầu óc của Lĩnh không thôi tính kế qua mặt công an. Bỗng có một tiếng gõ lạch cạch ở buồng máy bên cạnh. Tiếng gõ mỗi lúc càng rõ và gã đã nhận ra đó chính là ám hiệu riêng của gã với Hiếu mỗi lần muốn trốn ra ngoài hút thuốc giữa ca làm vì không được mang điện thoại vào trong xưởng. Từ bên ngoài là có mùi thuốc lá khen khét lọt vào. Lĩnh dùng mình nổi da gà khi nhớ tới hồn ma của thằng bạn vào đêm trước. Và quả nhiên chỉ một giây sau, đã đứng trước mặt của Lĩnh chính là hồn ma của Hiếu. Máu trên đầu của Hiếu đã khô bết từng mảng, khuôn mặt hốc hác xanh xao chân chối nhìn Lĩnh. "Mày đi với tao thôi, trả mạng cho tao, đền mạng cho tao." Lĩnh chớp mắt nhìn lên, hai chân cứng đờ không chạy nổi ra khỏi buồng máy, phải đối diện với một hồn ma đang nhìn gã để oán hận, như đang muốn mang cái mạng nhỏ của gã đi. Chưa dừng lại ở đó, oan hồn của Hiếu đã tiến sát lại cạnh Lĩnh, phả ra một làn hơi lạnh buốt đến tận thấu xương khi mà thì thầm vào tai của gã: "Thằng khốn nạn, ta sẽ ám cả đời của mày. Mày ở đâu ta sẽ theo đến đó. Không phải mày sẽ muốn vậy sao?" Vừa dứt lời thì oan hồn kia vụt đi, làm cho Lĩnh choáng choáng đứng không vững rồi ngã nhào về phía trước. Gã thất kinh hét lên một tiếng thảm thiết vì gã vừa ngã vào chính dàn máy cắt đang vận hành hết tốc lực. Tiếp đó một bàn tay đứt lìa, máu phun ra thành tia bắn khắp nơi, làm cho Lĩnh không còn bình tĩnh nổi. Ông bàn tay của mình kêu lên đầy đau đớn. Bề tài vẫn còn tiếng cười mãn nguyện và tiếng nói vọng lại: "Cánh tay đã giết tao, tao phải lấy nó đi. Từ từ rồi tao sẽ khiến mày muốn chết cũng chẳng yên thân, bạn của tao." Lĩnh sợ hãi nằm dưới đất rên lên từng cơn vì đau đớn. Bàn tay của gã đã nát lộ hẳn ra thứ thịt và xương ở bên trong chuyển sang màu tím bầm, nằm lăn lông lốc dưới đất. Gã được đưa đi cấp cứu 2 lần và lần này mọi việc đã nghiêm trọng hơn lần trước. Mặc dù Lĩnh luôn gan lì, nhưng mà lần này thì gã đã sợ hãi thực sự và cũng buông bỏ lớp phòng vệ ở bên ngoài xuống. Lúc nào cũng lén nhìn xung quanh vì sợ bất ngờ oan hồn của Hiếu xuất hiện. Trong khi đó ở Lâm Đồng, Cần cũng cùng những người dân được Cần nhờ vả cùng với đội dân quân, công an đã lên khu rừng thông nên mà Tùng mất tích để tìm kiếm. Mấy hôm trước trời đều đổ mưa cho nên công cuộc tìm kiếm của cả đội trở nên khó khăn. Nhưng chẳng ai bỏ cuộc vì câu chuyện của Tùng khiến họ cảm động. Tất cả những khe vực lòng suối đều được lùng sục kỹ càng. Nhưng mọi người chẳng ai biết được rằng, ngay dưới lòng đất chôn vùi cái chết của Tùng mà họ vừa đi đã có một mầm sống mọc lên. Công cuộc tìm kiếm diễn ra thêm 1 tuần sau đó cũng chẳng có gì khả quan, làm cho ai nấy có phần thất vọng. Nhưng ngay khi đó Cần nhận được điện thoại của bà Ngân từ ngoài quê gọi vào. "Cần hả con? Đêm qua U mơ thì thằng Tùng nó về mày ạ. Nó tặng U một bó hoa sao. Còn đoạn U bao giờ đủ nắng nó về trồng cho U một vườn hoa. Khổ thân nó, con vẫn chưa có tin gì hả?" "Dạ chưa U ạ. Mà chưa tìm thấy thì mình vẫn còn hy vọng là nó vẫn còn khỏe mạnh. U đừng nghĩ quá mà đổ bệnh nha. Nó về nó lại trách con đó U." Chẳng biết mở lời với người mẹ bất hạnh này như thế nào, Cần đành thừa nhận mọi việc tìm kiếm đang diễn ra trong bế tắc. Bà Hân có lẽ bị qua một đời đầy đau khổ cho nên cũng chai sạn cả sức chịu đựng. Bà chỉ biết lặng lẽ tắt máy rồi đi ra ngoài mộ chồng mà tâm tình với những nỗi đau chất chứa trong lòng. Còn Cần sau cuộc nói chuyện với bà Hân, trong đầu cứ suy nghĩ mãi. Nó cứ hồi nhớ lại thằng bạn của mình từng bước đi làm có tiền sẽ về trồng cả vườn hoa sao cho mẹ. Vì mỗi lần xem trên TV thì người ta đi chụp ảnh vườn hoa xuân thì bà Hân lại thèm lắm. Lúc đó Cần còn nhè mồm ra chi Tùng xến, nhưng trong bụng thì thầm nghĩ có khi lúc đó nhà thằng Tùng lại là địa điểm lý tưởng để cho nó đưa bạn gái đến lấy le cũng nên. Đêm qua Cần cũng đã mơ thấy Tùng. Trong giấc mơ Tùng bảo: "Hoa tao trồng đã lên rồi, mày tới mang về cho mẹ tao nhé." Như vậy có ý nghĩa là sao? Cần tự hỏi. 2 hôm nay trời đã hửng nắng, Cần đã bắt đầu thêm được 1 ngày tìm kiếm trước khi về Bình Dương. Từ sau khi nghe cuộc điện thoại của bà Hân, Cần có một linh cảm rằng Cần vẫn còn nằm lại đâu đó trên rừng thông mà thôi. Khoác ba lô và đồ cứu hộ lên để lên rừng, Cần cùng 2 người bạn địa phương mới quen bắt đầu tiếp tục hành trình tìm kiếm Tùng. Người đi theo lối đường mòn nơi bác tài xế xe khách thả 3 thành viên xuống để mà lên rừng. Đi sâu vào bên trong được khoảng 1 km thì bỗng nhiên Tùng thấy trên mặt đất mọc lên 1 cây hoa sao ở giữa rừng sông. Những cây hoa mới trồi lên khỏi mặt đất tươi mơn mởn hứng những tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dầm ẩm ướt một cách kỳ lạ. Cần chăm chú nhìn ngắm mấy mầm cây mới mọc, run rẩy gọi 2 người bạn của mình tới để kiểm tra. "Này xem, có phải đây là hoa sao không?" "Đúng đó, kỳ lạ thật nha. Ở chỗ này vốn chỉ trồng thông thôi, sao lại có hoa mọc ở đây? Kiểm tra bên dưới xem thế nào nha các bác." Cả ba người cũng chẳng ai bảo ai, lập tức mang dụng cụ đào đất ở bên dưới khóm hoa mới mọc. Quả nhiên đất ở đây tơi xốp hơn hẳn những chỗ khác, khiến cho ai nấy vừa ngồi hồn vừa tin chắc có lẽ cuối cùng thì hành trình tìm kiếm cũng đã kết thúc. Đào được chừng khoảng 50 phân thì một xác người đang phân hủy lộ ra. Nhìn thấy đôi giày thể thao mà chính mình đã mua cho Cần dạo mới vào Bình Dương, làm cho Cần ngồi thụp xuống cay đắng kêu lên. Tao tìm thấy mày rồi thằng đầu tô mà. Cảm ơn mày, băng hoa về cho mẹ tao nhé. Từ trong cơn gió mắt lạnh, Cần nghe thấy tiếng nói như xa như gần vọng lại. Nó quệt ngang giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ gật đầu đồng ý. Nhóm người vội gọi điện báo cho công an đến hiện trường để thu thập chứng cứ tìm ra kẻ thủ ác. Sau khi đó, Lĩnh từ khi mất một cánh tay thì luôn nơm nớp hoảng sợ gặp lại hồn ma của Hiếu lần nữa. Và khi đọc báo biết người ta đã tìm thấy xác của Tùng thì gã bắt đầu buông xuôi, vì biết chẳng thể nào trốn được tội nữa. Cuối cùng thì Lĩnh cũng đi đầu thú chính mình đã giết Tùng và dàn dựng vụ tai nạn giao thông khiến cho Hiếu thiệt mạng. Cả muốn tự mình chấm dứt chuỗi ngày bị ám ảnh bởi những oan hồn vong mạng dưới bàn tay ác quỷ của gã. Cần đã đưa hài cốt Tùng và khóm hoa sao mọc trong rừng thông về với quê mẹ. Trước khi đi, Cần ghé nhà cậu Năm Mù để tạ ơn vì giúp mình tìm ra thi hài của Tùng. Ngồi trước mặt cậu Năm, Cần thắc mắc. Cần vẫn chưa hiểu tại sao Tùng nó chết thiêng như vậy mà không báo cho con chỗ nằm xuống là chỗ nào cậu ạ. Ta đã nói rồi, cậu ấy muốn đủ ngày đủ tháng sẽ báo cho con. Không phải con đã tìm thấy khóm hoa trên mảnh đất nơi người ta vùi xác cậu ấy xuống. Có lẽ đó là món quà cuối cùng mà cậu ấy dành tặng cho mẹ mình. Trước khi vùi mình vĩnh viễn trong lòng đất, bằng hơi thở cuối cùng cậu ấy đã gieo được một mầm cây hoa để mà nhắn với con nơi mà mình nằm xuống. Cũng là để tạ lỗi vì không báo hiếu được cho mẹ. Cậu Năm chậm rãi giảng giải. Từ khi mà đưa Tùng về, Cần cũng nhận chăm sóc bản thân như mẹ đẻ của mình, để Tùng được yên lòng đi. Cũng từ đó còn rắn đen có cái màu đỏ không còn xuất hiện trong nhà của bà Hân một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.